Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sanh không có ý định nói dối, trực tiếp nói cho hắn biết mấy tên con buôn kia chính là do nàng đánh bị thương. Có điều cảnh sát ở đầu dây bên kia rõ ràng không tin. Cố Sanh ngược lại chẳng hề bận tâm chuyện này. Sau khi cúp điện thoại liền báo cho hai nữ sinh kia biết kẻ buôn người đã ra tự thú. Hai nữ sinh kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ban đêm, lúc Cố Sanh mở ba lô tìm đồ, vô tình liếc thấy người rơm kia, khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng biết bọn hắn sợ điều gì. Có lẽ chính là sợ nàng dùng trực tiếp người rơm này xuyên cổ họng của bọn hắn. Nhưng bọn hắn không biết, người rơm đúng là có liên quan đến pháp thuật nguyền rùa. Có điều Cố Sanh lại chẳng hiểu rõ về nó lắm. Người rơm này chỉ là nàng làm ra để dọa người mà thôi. Chỉ có thể phát huy tác dụng trong một khoảng thời gian và phạm vi nhất định. Nhưng bọn hắn cũng chẳng có cơ hội biết được điều đó. Sáng sớm hôm sau, hai nữ sinh kia dưới sự chỉ dẫn của Cố Sanh đã lên xe buýt trở về. Tiễn hai người xong, Cố Sanh vừa quay lại thôn, chuẩn bị mang theo phù chú mình vẽ xong hôm trước để đi đến Tham Na Yêu Hà lần nữa. Thì nghe thấy người nhà kia đang bàn tán với nhau, vẻ mặt có chút sợ hãi. Hai chó tận mắt trông thấy, lần này người C.H.E.T hình như là người của Lý Gia thôn trên núi, bị nước cuốn thẳng từ trên đó xuống. Trước kia mỗi lần thấy người chết đều là người không quen. Lần này Lý Gia thôn mất một người, liệu bên chúng ta có xảy ra chuyện không vậy? Đừng nói bậy, ta thấy tám phần là do người của Lý Gia thôn kia làm chuyện thất đức, chọc giận Sơn Linh nên mới bị hại. Ngươi xem hôm qua hai cô sinh viên kia, thiếu chút nữa là bị bán đến Lý Gia thôn rồi còn gì. Bị bán đến đó thì phụ nữ nào có ngày sống dễ chịu. Đây sợ là gặp báo ứng rồi. Nhưng ta vẫn lo lắng, cũng không phải thôn nào dân làng cũng ngang ngược như Lý Gia thôn. Mấy thôn quanh đây không nằm sâu trong núi, bình thường cũng có giao lưu với bên ngoài, nên vẫn xem là thôn xóm bình thường. Vả lại, trước đây người trong thôn này đối với Yêu Hà không hề e ngại đến vậy. Là bởi vì chưa từng có người quen nào xung quanh thực sự C.H.E.T ở đó. Cho nên bọn họ vẫn tưởng rằng con sông này chỉ động thủ với người ngoài. Nhưng bây giờ Lý Gia thôn vừa có người chết, những người ở thôn gần đó khó tránh khỏi cũng có chút lo lắng cho bản thân. Bắt đầu thấy sợ hãi, Cố Sanh vốn định hỏi thêm vài câu, nhưng hai người kia thấy nàng thì không bàn chuyện này nữa. Chỉ hỏi nàng, cô nương, không về cùng các cô gái kia à? Cố Sanh gật đầu. Ta còn muốn ở lại thêm mấy ngày, dù sao nàng ở lại cũng trả tiền, có tiền kiếm thì không ai chê. Thế là người phụ nữ kia liền trực tiếp quay đi làm bữa sáng cho nàng. Bữa sáng trong thôn này cũng là ăn cơm, nhưng Cố Sanh không kén ăn, đồ ăn ngon cố nhiên là tốt, mà kém một chút cũng có thể nuốt trôi. Ăn cơm xong, nàng thấy người phụ nữ kia còn đang rửa chén. Liền định hỏi một chút chuyện sáng nay, vừa hay hôm qua cũng chính là người phụ nữ này dẫn nàng đi tìm con sông kia. Nên bây giờ hỏi nàng cũng không tính là đột ngột. Quả nhiên, người phụ nữ kia nghe nàng hỏi về con sông đó cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nói, con sông đó hả, sáng sớm ta còn nói với con trai ta, nghe nói sáng nay lại có người chết, là người ở thôn trên núi sát vách. Người ta thấy nước cuốn T.H.I.T.H.E từ trên đó xuống. Ta thấy ngươi là một tiểu cô nương đơn độc, hay là đừng đến đó nữa, chơi quanh đây mấy ngày rồi về đi. Cố Sanh nghe xong cũng không nói muốn trở về, nhưng cũng không nói thẳng cho người phụ nữ kia biết mình muốn đến bờ sông. Chỉ nói là tiện miệng hỏi thăm một chút. Có điều sau khi về phòng, nàng liền thu dọn ba lô, bên trong có phù chú nàng thức khuya vẽ hôm qua, nếu như không cẩn thận lại đụng phải tình huống như hôm qua, nàng cũng có thể nhanh chóng định trụ những thứ đó lại. Đeo ba lô đi một mạch đến bờ sông, lại không ngờ lần này bờ sông có không ít người đang vây quanh. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc và tướng mạo, lại chính là người của Lý Gia Thôn hôm qua. Người của Lý Gia Thôn hôm qua nhất thời bị chướng nhãn pháp dọa cho sợ. Nhưng bọn hắn vốn không tin tà ma, sau khi trở về ngẫm lại, thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Thế là mọi người lại cùng nhau chạy về xem sao. Nhưng lúc đó Cố Sanh đã gỡ bỏ chướng nhãn pháp, cho nên các thôn dân sau khi trở về, chỉ nhìn thấy mặt đường y như cũ, không có bất kỳ vết nứt gãy nào. Nếu như họ đi thẳng qua vết nứt mà phát hiện không có nguy hiểm, có lẽ bọn hắn đã trực tiếp thẹn quá hóa giận. Nhưng Cố Sanh làm như vậy, khiến bọn hắn ngược lại không biết cảnh tượng nhìn thấy trước đó rốt cuộc là thật hay giả. Trong lòng vẫn còn chút e dè. Kết quả sáng sớm hôm nay, lại nghe tin Hắc Tử chết. Còn C.H.E.T ở trong sông, bị cuốn trôi xuống. Người của Lý Gia Thôn tuy không phải hạng tốt lành gì, nhưng người trong cùng một thôn vẫn rất đoàn kết nhất trí. Bọn hắn lập tức cùng nhau chạy xuống đây, đến vớt T.H.I.T.H.E. Hắc Tử. Lúc Cố Sanh đến, bọn hắn cũng vừa mới tới. Mấy người đàn ông trong đó đã lội xuống sông, muốn đi vớt T.H.I.T.H.E. Hắc Tử đang nổi trên mặt sông vào bờ. Cố Sanh vừa nhìn thấy động tác của bọn họ, lòng căng thẳng, trực giác mách bảo sắp có chuyện xảy ra, vội vàng hô lên một tiếng, dừng tay. Người của Lý Gia Thôn đến là một đám đàn ông, bởi vậy đột nhiên nghe thấy một giọng nữ mềm mại thì còn hơi ngẩn ra. Nhưng khi kịp phản ứng nàng nói gì, lập tức liền không vui. Làm cái gì, người C.H.E.T ở đây mà còn không cho vớt đi à? Kết quả nhìn lại, ai nha, lại là người quen. Bọn hắn cũng không quên hôm qua mấy nữ sinh trong thôn chạy mất, chính là do nữ nhân này dẫn đầu. Làm cái gì, hôm qua thế mà không chạy cùng nhau, hôm nay còn dám mò đến chỗ này. Mặc kệ như thế nào, người của Lý Gia Thôn trong lòng vẫn là vô cùng mừng rỡ. Mặc dù ngày hôm qua để mấy nữ nhân chạy mất, nhưng chỉ cần bắt được người này cũng không coi là quá thua thiệt. Cùng lắm thì đến lúc đó đem nữ nhân này chia cho mấy nhà. Không cần nàng làm việc, chỉ cần hầu hạ đàn ông là được. Bọn hắn nghĩ như vậy, mấy người đàn ông trong đó liền tách ra, muốn tới bắt Cố Sanh, còn gọi mấy người khác nhanh lên vớt xác. Cố Sanh nhìn xem bọn họ từ từ tới gần, thần sắc không có nửa phần biến hóa, chỉ nhìn chằm chằm những người dưới sông. Con sông này có linh, các người tốt nhất mau lên bờ, đã chậm trễ đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nàng vừa thốt ra lời này xong, mấy người kia liền cười lên ha hả. Sông có linh, người tưởng chúng ta là trẻ con 3 tuổi hả? Đúng vậy, nói nữa là chúng ta ngay cả quỷ còn không sợ, thì sợ gì linh trong sông. Vớt đi, cách chương.